Đại ma đầu hệ thống, chương 141, ban danh định vị, góc truyện audio.com, tàng thiên cơ, dưới vạn chúng chú mục, thanh âm vương bá nghiêu lại vang lên lần nữa, thanh âm vang vọng khắp sát lục ma tông. Nghe vậy, mọi người lại đưa ánh mắt hâm mộ nhìn về phía tàng thiên cơ. Sau đó dưới ánh mắt của vô số người nhìn chằm chằm, tàng thiên cơ chậm rãi đi tới trước mặt vương bá nghiêu. Vẻ mặt hắn phức tạp nhìn vương bá nghiêu, sau đó mới quỳ xuống một chân nghiêm nghị đáp, có thuộc hạ, ngươi tuy rằng không phải đi theo bổn tọa sớm nhất, nhưng cũng vì sát lục ma tông mà chiến đấu, đồng thời lập xuống nhiều công trạng, đồng thời chiến lực của ngươi chỉ dưới bổn tọa với đệ nhất ma tôn Diệp Bắc mà thôi. Cho nên vị trí đệ nhị ma tôn, ngươi nên được, hiện ban cho ngươi kiếm ma chi danh. Chấp trưởng kiếm đường, chỉ cần là kiếm đường đệ tử liền sẽ hiệu chung với ngươi. Ngươi nắm giữ phía đông sát lục ma tông địa bàn. Vương bá nghiêu lớn tiếng nói. Nghe được lệnh sắc phong của vương bá nghiêu, thân hình tàng thiên cơ hơi run lên. Sau đó vẻ mặt khẩn trọng gật đầu. Từ tốn nói, đa tạ ma chủ, không giống với Diệp Bác. Tàng thiên cơ thân là kiếm tu. Kiếm tu tính cách ai nấy đều chỉ thẳng chứ không cong. Không a du nịnh nót hay su nịnh bất kỳ ai, với lại hắn biết đây là những gì hắn xứng đáng có được. Mà những thứ này bắt đầu từ chính thực lực của hắn. Nếu thực lực của hắn không mạnh mẽ thì cho dù a du nịnh nọt vương bá nghiêu cách mấy thì vẫn không có những thứ này. Sau khi nhận chức xong, tàng thiên cơ đứng dậy đi đến bên Diệp Bắc đứng chung một chỗ. Hai người đồng thời trò chuyện và cá cược xem ai chính là người thứ ba. Đệ nhị ma tôn đã có chủ, như vậy đệ tam ma tôn là ai? Ánh mắt sát lục ma tông võ giả đều tụ tập trên người Diệp Minh. Diệp Thiên Lý, hai người bọn họ đều là một trong những người thân cận nhất với vương bá nghiêu. Đồng thời cũng là thủ hạ đắc lực của hắn từ trước đến nay. Trong đó Diệp Minh với Diệp Thiên Lý chắc chắn đứng hàng đệ tam ma tôn. Tuy nhiên không xác định được ai sẽ là người đứng trước. Đạo lý này không chỉ là sát lục ma tông võ giả rõ ràng. Diệp Bắc cùng Diệp Thiên Lý đồng dạng cũng minh bạch, trong mắt hai người lóe lên vẻ chờ mong nồng đậm, chẳng qua vị đệ tam ma tôn lại vượt qua ý liệu của bọn hắn. Sát lục ma tông đệ tam ma tôn, chiến ma vương bá nghiêu, thống lĩnh sát lục ma tông chiến đường, chấp trưởng khu vực phía bắc sát lục ma tông, vương bá nghiêu nhàn nhạt nói. Thanh âm vang vọng trong tai tất cả võ giả có mặt tại đây. Cái gì, đệ tam ma tôn chính là vương bá nghiêu? Vương bá nghiêu là ai? Thanh âm vương bá nghiêu vừa vang lên, sắc mặt tất cả võ giả trong sát lục ma tông đều mờ mịt. Bọn họ căn bản không biết vương bá nghiêu là ai. Hơn nữa xem tình hình thì có lẽ người này không có mặt ở đây. Như vậy vương bá nghiêu chính là thần thánh phương nào có thể đạt được đệ tam ma tôn chi danh? Còn nắm giữ chiến đường cơ cấu, nếu nói kiếm đường cơ cấu chính là thanh đao sắc nhọn treo ở cổ các thế lực. Có tác dụng chính là uy hiếp, thì chiến đường cơ cấu lại chính là đầu chó dài. Chỉ cần vương bá nghiêu chỉ hướng nào thì chiến đường đệ tử sẽ tàn phá hủy diệt hết thảy mọi trở ngại. Diệp ma chủ coi bộ rất coi trọng người này à, mọi người âm thầm nghĩ. Cửu đại ma tôn chính là cơ cấu chức phụ mang địa vị, quyền lực, thân tối cao trong sát lục ma tông, mà đệ tam ma tôn đến đệ nhất ma tôn lại chính là thân phận cao cấp nhất trong chín đại ma tôn. Hưởng thụ vinh quang vô lượng, vị vương bá nghiêu có thể chiếm được đệ tam vị trí có thể thấy được Diệp Thiên Hùng rất coi trọng người này. Chẳng qua vị đệ tam ma tôn trước mắt cũng không ở đây. Làm không ít người không thấy được chân dung thất vọng không thôi. Khi nghe đến tên vương bá nghiêu, trong lòng tàng thiên cơ rốt cuộc kích động lên. Nếu nói đệ tam ma tôn chính là của vương bá nghiêu thì hẳn là thiếu chủ của hắn sắp lịch luyện trở về rồi. Gia chủ bảo hắn chăm coi bảo vệ thiếu chủ, nhưng thiếu chủ lại thần bí mất tích. Nếu không phải Diệp ma chủ bảo rằng thiếu chủ đã đi ra Trung Châu lịch luyện thì chắn hắn sẽ điên cuồng đi ra ngoài tìm kiếm vương bá nghiêu rồi. Thiếu chủ chỉ cần trở về là được. Hắn thân là đệ nhị ma tôn. Cho dù vương bá nghiêu không có đệ tam địa vị thì hắn cũng bằng vào thân phận của mình bảo vệ vương bá nghiêu. khiến hắn có thể đi ngang sát Lục Ma Tông. Tàng Thiên Cơ không thèm để ý, tuy nhiên Diệp Thiên Lý lại phi thường để ý. Khi nghe Vương Bá Nghiêu tuyển chọn cửu đại ma tôn vị trí thì trong lòng Diệp Thiên Lý lại vô cùng khẩn trương. Diệp Bắc tuy không phải là người đầu tiên đi theo Vương Bá Nghiêu. Tuy nhiên thực lực của hắn lại xếp hàng đệ nhị chỉ sau Vương Bá Nghiêu. Những ngày gần đây Diệp Bắc thu phục tam đại cổ tôn quận nhất lưu gia tộc, khiến chỉnh thể thực lực của Sát Lục Ma Tông tăng đến 6 thành. Sau đó cả Sát Lục Ma Tông kiến trúc đều là do Diệp Bắc tự tay sáng chế. Nếu xét về hiệu quả thì công lao của Diệp Bắc chính là lớn nhất. Thực lực lại cũng mạnh nhất. Hắn trở thành đệ nhất Ma Tôn là điều đương nhiên. Đối với Diệp Bắc đệ nhất Ma Tôn vị trí, Diệp Thiên Lý chỉ hâm mộ nhưng cũng không ghen ghét. Bởi vì hắn tự mình hiểu lấy đệ nhất ma tôn vị trí căn bản không tới phiên hắn. Nhưng mà Tàng Thiên Cơ tu vi tốt cấp, võ tôn cảnh, lại hoàn thành nhiều công lao. Giống như cùng ma chủ tiến đánh tu chân tinh vực tiên ma thành. Và vô số trận chiến to nhỏ khác, hắn đạt được đệ nhị ma tôn vị trí thì cũng thôi đi. Vương Bá Nghiêu chiếm cứ vị thứ ba khiến cho Diệp Thiên Lý hơi có chút ghen tị. Dù cho Vương Bá Nghiêu chính là chủ thượng của hắn, từng ban thưởng cho hắn Superman trang phục, dù cho phụ thân Vương Bá Nghiêu chính là đỉnh cấp gia tộc Vương gia gia chủ. Nhưng tu vi của Vương Bá Nghiêu hắn rõ ràng nhất, chỉ mới tấn cấp quân cấp 2 tháng trước, hắn nắm giữ vị trí này có chút hữu danh vô thực. Mà sau tất cả những lý do trên, điều khiến Diệp Thiên Lý ghen ghét chính là do đệ tam ma tôn tịch vị trở lên chính là ba vị trí lớn nhất của Sát Lục Ma Tông nắm giữ hầu như 6/10 quyền lực trong Sát Lục Ma Tông. Địa vị kinh người như vậy ai mà không ham muốn, chẳng qua những chức vị này đều là do Vương Bá Nghiêu mệnh ban thưởng. Tuy trong lòng Diệp Thiên Lý có chút hâm mộ cùng ghen tị nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hiện tại hắn chỉ hy vọng vị trí kế tiếp có thể là hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Lý đưa ánh mắt cháy bỏng gắt gao nhìn Vương Bá Nghiêu. Sắc mặt hắn lúc này lộ rõ vẻ khao khát cùng mơ ước quá rõ ràng. Vương Bá Nghiêu nắm giữ thiên đạo quyền năng tự nhiên cũng cảm ứng được ánh mắt và suy nghĩ trong lòng Diệp Thiên Lý. Trong lòng Vương Bá Nghiêu hơi buồn cười, hắn giả vờ đưa ánh mắt liếc qua Diệp Thiên Lý cùng Diệp Minh. Giống như đang cân nhắc nên cho ai đệ tứ ma tôn vị trí. Thấy tình huống như vậy khiến trong lòng Diệp Thiên Lý hơi bất an. Hắn thật sự sợ hãi vị trí đệ tứ ma tôn bị Diệp Minh lấy mất. Dù sao Diệp Minh chính là con của ma chủ, thân tình dành ra đó. Tuy rằng hắn tự tin Diệp Minh ngoài mưu mô quỷ kế ra thì các phương diện còn lại Diệp Minh không bằng hắn. Nhưng quyết định lại nằm trong tay Vương Bá Nghiêu. Vạn nhất Vương Bá Nghiêu muốn Diệp Minh trở thành đệ tứ ma tôn thì Diệp Thiên Lý cũng không có cách nào khác. Hừ, không có một chút tiền đồ. Ngay lúc trong lúc Diệp Thiên Lý miên man suy nghĩ thì một thanh âm đạm mạc nháy mắt vang lên trong đầu Diệp Thiên Lý. Lập tức khiến hắn sợ tới mức hắn tâm thần run rẩy dữ dội. Đây là bị hù nha. Đồng thời Diệp Thiên Lý cũng âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là vị thứ tư. Quả nhiên, chỉ sau nửa giây, ngón tay Vương Bá Nghiêu chỉ thẳng vào mặt hắn, uy nghiêm nói, ngươi đi theo bổn tọa từ đầu đến giờ. Không có công lao cũng có khổ lao. Nay ban cho chức phẩm Sát Lục Ma Tông đệ tứ ma tôn. Ban danh đấu ma, đấu thiên đấu địa đấu thương sinh, ngươi chấp trưởng đấu tự các. Chiếm lấy Sát Lục Ma Tông phía tây địa vực, đa tạ ma chủ, đa tạ ma chủ. Giờ phút này Diệp Thiên Lý vô cùng kích động quỳ xuống mặt đất. Điên cuồng bái lại Vương Bá Nghiêu, có thể tiến thân tiến vào vị thứ tư khiến Diệp Thiên Lý vẫn là tương đối vừa lòng. Cách chương.